Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 220, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lãnh đang hoàng đế của Hạ Quốc, người đời không luôn biết hắn hung tàn ác độc, nhưng không ai biết quá trình của sự hình thành điều đó. Trách hắn sao, quá khứ hắn thật sự sống không ra con người. Hắn sinh ra đã phải chịu bao ám toán, chịu đủ loại thuốc độc trên người mà quật cường tồn tại. Vì mẫu thân nhỏ bé của hắn đã chết, quyền thế phía sau không có. Hắn chỉ có thể thoi thóp từng hơi thở mà sống đến giờ. Bao thăng trầm máu tanh hơn thế là nỗi hận không hồi kết cứ dày vò tâm can hắn. Vì cái gì mà bọn họ có thể vui cười bên cạnh phụ hoàng, nhận yêu thương của thân sinh của mình, còn hắn thì không? Vì cái gì, hắn luôn phải làm nơi trút giận cho bọn họ? Vì cái gì, ai cũng nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ kia? Và, vì cái gì, không một ai bố thí chút thương hại nào cho hắn? Hắn từng cầu nhận chút thương hại thôi. Nhưng mà, điều đó không xảy ra. Nhiều lần đứng ở bờ vực cái chết vẫn may mắn sống sót, hắn phải chăng nên cảm ơn ông trời đã nhân từ giúp hắn tiếp tục nhận lấy cực hình tra tấn? Bao ước mong thuở ban đầu từ từ triệt để thành con đường đẫm máu. Hắn sống không tốt thì không ai được quyền sống tốt, không ai giúp hắn, vậy thì đến lúc đó cũng đừng ai van cầu xin tha. Hắn nắm chặt tay, dương mắt nhìn trời cười lớn, liều mạng học tập, liều mạng học võ. Cứ thế giả ngoan ngoãn tiến một bước nổi bật trước mặt phụ hoàng. Rồi từng bước giết sạch bọn họ, nhưng mà, suy cho cũng vẫn không vui lắm, tuy nhiên cảnh tượng ai cũng phải nhìn sắc mặt mình thật sự vui đấy. Bọn họ đều sợ hắn, đều kiêng dè hắn, ha, quả là rất tuyệt, máu máu, quả là cách giải quyết mọi vấn đề phiền hà. Sau bao nhiêu việc cũng dần nhàm chán, đối mặt với suy tính của bọn ôn thần kia đã không còn gì là khó khăn nữa. Bọn chúng cứ thế tẻ nhạt đong đưa qua lại thì được cái gì, nịnh bợ hắn, nhưng một kiểu như thế hắn phát chán rồi. Một lần kia khi đi thị sát dân tình liền nghe chúng một tiếng đàn rất dễ chịu. Lâu như thế không ngờ có một thứ gì đó ngoại trừ mưu toan tồn tại trong trái tim đen của mình. Hắn kinh ngạc vì mình còn cảm xúc của một con người. Từ lâu, hắn quên mất, hắn chỉ là một con người. Hiền Ly Chi, một nữ nhân đặc biệt đánh thức được sự tò mò của hắn, dần dần bên nàng cảm giác cũng rất khá. Hắn vô thức tiếp nhận một sự tồn tại dịu dàng bên cạnh. Từ trước đến giờ chưa ai đối với hắn nhu hòa như thế. Dẫu có cũng chỉ là giỏi che giấu mà thôi. Nhưng mà, nàng không có, ta cứ ngỡ nàng là sự đặc biệt duy nhất trên cõi đời này, như thế ta liền thu nàng bên cạnh vĩnh viễn. Cho nàng vị trí mà nàng xứng đáng. Ý nghĩ vừa lóe lên thì sự thật về thân phận công chúa cũng phát ra. Lúc đó ta vốn không để vào tai, nhưng mà, Hạ Tuyết Ly, vị muội muội ta lãng quên từ bao giờ lại thú vị như thế. Nàng ấy không có vẻ e dè của trước đây mà đối đãi với ta một cách không khiêm nhường, liền khiến ta chú ý, sự đặc biệt từ Tuyết Ly đích thực là trọn vẹn. Bởi ở bên cạnh nàng ấy ta còn có thể bộc lộ bản tính bạo tàn của mình. Như thế, đành xin lỗi nàng Hiền Ly Chi, nàng chỉ có thể là muội muội của ta mà thôi, ta không cần hai người, ta chỉ cần một người có thể tiếp nhận ta một cách trọn vẹn. Thế nhưng, nàng ấy đã chết, sau cùng chỉ ta là phát điên ngộ nhận, nàng ấy thà chết cũng không chịu ở bên cạnh ta. Chấm chấm, tại sao chứ, cuối cùng chỉ mình ta phát điên, ta ôm thân thể đầy máu me kia mà la hét gọi thái y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn chúng vô dụng, ta liền đem đầu bọn chúng chém xuống hết. Bất kỳ ai không cứu được nàng đều xứng đáng nhận kết cục đó. Chỉ là ta chém hết cũng không cứu được nàng, ta thích máu, nhưng ta không thích máu của nàng. Ta làm đau nàng, bởi vì nàng làm ta rất tức giận, rất cô đơn, ta không muốn bị bỏ rơi nữa. Nhưng tại sao khi đã ở vị trí cao nhất thiên hạ rồi mà người ta muốn vẫn bỏ rơi ta? Chấm, ha, rõ ràng là ông trời bất công với ta. Chấm, sao thế này, sao ta luôn phải đóng vai ác thế? Lúc ngoan hiền thì sao? Lúc ngoan độc thì sao? Cuối cùng không phải một kết quả sao? Nàng đã không muốn ở bên ta, vậy thì ta càng không buông tha nàng. Ngay cả lúc nàng chết cũng phải khoác giá y hoàng hậu nằm tại hoàng lăng mà đợi ta. Ta cho nàng biết, nàng là người của ta, kiếp này kiếp sau, đời đời kiếp kiếp đều như thế. Nàng không trốn được, ta buộc chặt nàng đến khi nào nàng ngoan ngoãn thì thôi. Đến khi nào, nàng ngoan ngoãn được không? Ta cho nàng một bí mật đặc biệt, ta muốn nàng, duy nhất nàng gọi tên tự của ta. Quân Niệm chính là tên tự thân thiết chẳng ai nhắc đến của ta. Nhưng nàng khác, ta thật lòng muốn nàng gọi một lần. Dù là lúc đó là hận cũng được. Tuyết Ly, cách chương.